Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, lôi hỏa đấu pháp. Tạo hóa thần binh, hạ, Việt Vô Cương nhíu mày, kiếm kia bộ dáng căn bản chính là sắp vỡ nát trạng thái. Vội vàng như thế ra lò, làm sao có thể để vào trong nước hồ rèn luyện? Cái này sợ không phải ném một cái vào trong nước liền nát a. Cái này Lý Tịch Trần quả nhiên là vùng vẫy giấy chết. Hừ, Việt Vô Cương sắc mặt không vui, vốn cho là hắn còn có thể tạo ra cái gì kỳ tích. Kết quả hiện tại xem ra, chính là loại trình độ này, trước khi chết cũng muốn giấy giụa một phen, làm cái này uổng công, uổng phí sức lực. Lý Tịch Trần đem cái kia đỏ bừng hừng hực kiếm sắt ném vào trong nước hồ. Một đám khói trắng dâng lên. Trong nước hồ truyền đến thanh thúy lại liền một mạch không ngừng răng rắc thanh âm. Như là vách tường vỡ vụn, gạch đá cắt ra. Triệu Vô Hận khi nghe thấy thanh âm này một nháy mắt, trong nội tâm thở dài ra một hơi. Một tảng đá lớn rơi xuống đất. Cái kia kiếm sắt rơi vào ao. Lúc này toái diệt, chính là đối phương thua. Ngươi thua, Triệu Vô Hận đối Lý Tịch Trần mở miệng. Trong giọng nói có nhẹ nhõm giải thoát ý vị. Sư đệ thật bản lãnh. Kiếm tù cốc xuất thân đệ tử quả nhiên thật sự có tài. Chỉ là sư đệ trước đó rối loạn tắc lòng. Sư huynh ta cũng chỉ là nhặt được cái chỗ hở. A, hắn ngữ khí tựa như cười tựa như bình thản. Tựa như tiếc hận, Lý Tịch Trần chỉ là đứng tại ao nước một bên, trong tay cặp gáp than hạ xuống, ném vào trong nước hồ. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, đối Triệu Vô Hận bất đắc dĩ cười một tiếng. Bại a, tất nhiên bại, vậy liền xuống đây đi. Việt Vô Cương mở miệng ra hiệu hai người xuống đài. Triệu Vô Hận đối Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay. Tại hỏa công điện đông đảo đệ tử nhìn chăm chú bên trong thẳng xuống đài. Cái kia vương vệ tiến lên đối Triệu Vô Hận ôm quyền. Trong lòng cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là Lý Tịch Trần cuối cùng xuất kỳ chế thắng, vậy hắn liền muốn đối mặt lôi pháp nhất mạch quát hỏi. Tướng chuột mà nói ý là nói. Chuột có da, người nhưng không có dung nghi. Tất nhiên không có chút nào dung nghi, bất tử còn có cái gì ý tứ đâu. Tóm lại ba câu cộng lại chính là mắng chửi người liền chuột cũng không bằng. Mặc dù bị Lý Tịch Trần đỗi trở về, thế nhưng lôi mạch lại sẽ không vì thế từ bỏ ý đồ. Bởi vì đều là chính mình nói năng lỗ mãng trước đây. Lý Tịch Trần khoát tay áo, Việt Vô Cương khẽ nhíu mày, ngươi cái này lôi mạch tiểu tử. Còn không xuống làm gì? Là nhìn ta hỏa công điện chỗ không tệ, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ta chỗ này nhưng không có cho ngươi giường ngủ. Ta lấy thứ gì? Lý Tịch Trần đến gập cả lưng, hai tay bỗng nhiên vươn vào trong nước hồ bắt đầu tìm tòi. Phía dưới đông đảo đệ tử hơi hơi sửng sốt, có người cổ quái cười lên. Chẳng lẽ hắn còn muốn đem những cái kia mảnh vỡ từ đáy ao vớt ra? Vớt ra có làm được cái gì? Đều đã toái diệt, đúc lại không được nữa. Một đám người không hiểu nhìn xem Lý Tịch Trần động tác. Chỉ gặp Lý Tịch Trần hai tay tại đáy ao mò lấy. Chợt có máu tươi trôi nổi. Tựa hồ là bị lưỡi dao quẹt làm bị thương mà gây nên. Loại tình huống này càng làm cho không ít đệ tử ăn một chút cười lên. Thân là đúc binh người, lại bị chính mình rèn đúc binh khí quẹt làm bị thương tay. Cái này cho là một loại lớn lao sỉ nhục. Triệu Vô Hận sắc mặt cổ quái. Lúc này hắn cũng có chút xem không hiểu Lý Tịch Trần đang làm cái gì. Nhưng hắn trong lòng lại là chợt nhảy một cái. Sau đó liền cùng cái gì cũng chưa từng xảy ra bình tĩnh trở lại. Cái này khiến hắn không khỏi có chút khẩn trương. Loại tình huống này tất nhiên là từ nơi sâu xa muốn xảy ra chuyện gì. Hắn là tam hỏa cảnh người tu hành. Quân tương chân tam hỏa một lần nữa dẫn động. Hóa nhập hồn phách bên trong. Là tính mệnh chi địa. Chân linh bảo vệ. lúc này dĩ nhiên có thể cảm ứng được một chút chuyện ác. Nhưng đối với nguy cơ sát kiếp thì lại bất lực. Mọi người tại chỗ đều đang cười, ngoại trừ Triệu Vô Hận bên ngoài, cũng chỉ có Việt Vô Cương sắc mặt nghiêm túc. Hắn nhìn xem Lý Tịch Trần động tác, ngón tay không khỏi hơi hơi nâng lên, lại là tại nhẹ nhàng run run, hiển nhiên có chút cứng ngắc. Tạo thành hắn bộ dáng này nguyên nhân chính là cái kia ao nước. Tại trong ao, có một đạo sát khí đang theo nổi lên động. Cái kia sát ý như muốn hóa thành thực chất. Trong lúc mơ hồ có chói mắt hàn quang từ đáy ao hiện lên. Việt Vô Cương giật mình trong lòng. Bỗng nhiên gầm thét lên tiếng. Tiểu tử, còn không rút kiếm chờ đến khi nào? Lão phu tính ngươi thắng. Kêu một tiếng này qua. Lập tức toàn bộ hỏa công điện bên trong lâm vào giống như chết yên tĩnh. Triệu Vô Hận ngốc trệ tại nguyên chỗ. Liền bên trên vương vệ kinh hãi nói, trưởng, trưởng lão, ngài đây là ý gì? Ngậm miệng lại xem, Việt Vô Cương quát lớn lên tiếng. Lúc này Lý Tịch Trần nắm chặt kiếm kia chuôi, từ đáy ao đem trường kiếm kia rút ra. Kiếm xuất thủy mà tránh hàn quang, một đạo thứ hàn nhập cốt sát ý rung động toàn điện. Ngay sau đó biến mất. Lúc này bảo kiếm bên trên còn có màu đen sắt sắc chưa từng chóc ra. Nhưng ở sắt sắc phía dưới, lóe ra là từng tầng vảy cá hàn quang. Một nháy mắt, trong mắt mọi người đều xuất hiện một cái mũi kiếm. Sau đó một nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tinh cương, hạ phẩm tinh cương, có đệ tử kinh hãi la lên ra. Ngay sau đó là một trận lặng im. Hạ phẩm tinh cương, nếu như là đặt ở thế gian, đó chính là cái thế thần binh bảo vật, không phải 50 năm số tuổi thợ rèn chế tạo không ra, thậm chí có khả năng tâm lực lao lực quá độ mà chết. Triệu Vô Hận cảm thấy bốn phía thanh âm ngay tại cách hắn đi xa. Lúc này hắn hai mắt bên trong chỉ có cái kia lóe ra vảy cá hoa vân trường kiếm. Cái kia phản xạ kiếm quang tựa như tại đùa cợt, hung hăng chém vào hắn tâm khảm bên trên. Lý Tịch Trần thanh trường kiếm trên không trung sắn cái kiếm hoa. Bảo kiếm ngâm khẽ, thân kiếm tam chấn, hình như có linh, bại a, đồng dạng lời nói từ Lý Tịch Trần trong miệng nói ra. Lần này ý tứ, Triệu Vô Hận minh bạch, kia là đang nói, mình bại, hắn Triệu Vô Hận. Bài, Việt Vô Cương ánh mắt phức tạp, trông thấy Triệu Vô Hận ngốc mặc tại nguyên chỗ, lại đối Lý Tịch Trần nói, tốt tiểu tử, ngươi thắng cũng thắng, đừng ta cái này tạo hóa đài bên trên khoe khoang. Lý Tịch Trần đối Việt Vô Cương chào, ta cùng Triệu Sư Huynh ước hẹn, ai như thua, tự đi cho đối phương làm 3 năm hạ thủ, bây giờ không biết còn tính hay không mấy. Việt Vô Cương lông mày hơi nhíu lại, 3 năm thời gian không tính ngắn, ít nhất tại Triệu Vô Hận bọn hắn cái này tuổi tác không tính ngắn. 3 năm là phi thường mấu chốt, nếu như đi cho một cái đệ tử mới làm hạ thủ. Vậy cái này 3 năm cho dù là lãng phí một cách vô ích. Ngày sau thành tựu có hạn, mạch khác đệ tử lại sẽ thấy thế nào hỏa công điện. Nhưng nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, huyền môn hứa hẹn, ma môn không tín, hắn lắc đầu thở dài, ánh mắt hướng phía Triệu Vô Hận nhìn một cái, lại là chính mình ra hỏa công điện, cảm thấy không mặt mũi ở lại, nghĩ đến chính mình trước đó còn có thiên vị ý nghĩ. Bây giờ nhìn xem, ngược lại là bị một cái tân nhập đệ tử hung hăng đánh tấm mặt mo này. Sau 5 ngày, Lôi Mạch có một đệ tử tại đúc kiếm tỉ thí bên trên đánh bại hỏa công điện nội môn tin tức lan. Truyền nhanh chóng, dần dần ở ngoại môn hoàng bào đệ tử bên trong khuếch tán ra đến. Mà các nội môn đệ tử thì là đem lúc này xem như một cái đề tài nói chuyện. Nghe một chút cũng liền đi qua. Đại bộ phận cũng không để ở trong lòng. Ngoại trừ Phong Mạch mấy vị, Tô Vong Quy chắp tay đứng thẳng. Khe khẽ thở dài, hắn đang nghe được tin tức này thời điểm quả thực lấy làm kinh hãi. Lúc ấy Việt Vô Cương đã đến, hắn không đi không được, nguyên lai tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không nghĩ rằng lại bị Lý Tịch Trần tuyệt địa lật bàn. Hung hăng đè ép Hỏa Công Điện một đầu, nhập môn chưa tròn một tháng liền khuấy gió nổi mưa. Tiểu tử này coi là thật phiền phức, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục